Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, bước kế tiếp quản lý kế hoạch. Phồn Tinh trong đầu toát ra phải đi điên cuồng luyện cấp ý nghĩ lúc. Hắn bước kế tiếp làm việc là được, ở trên diễn đàn phát một bài post trước, đây là Phồn Tinh coi như người chơi xã khu sách sĩ đội người sáng lập chức nghiệp hành vi thường. Ngày, hắn phải đem Phù Lị Nhã đoạn này tràn đầy hy vọng đối thoại hướng toàn thế giới toàn bộ mang Phù Lị Nhã trở thành lão bà người chơi công khai. Lo liệu đến người đã cũng thích Phù Lị Nhã, ta cũng thích Phù Lị Nhã, như vậy mọi người không sẽ là bằng hữu sao? Nguyên tắc, Phồn Tinh cũng không có ẩn núp nhiệm vụ này ý tưởng. Bài post rất nhanh thì bị Phồn Tinh biên tập xong, tựa đề là giải tỏa Phù Lị Nhã giai đoạn thứ hai độ hảo cảm phương pháp tìm được. Tượng người cô em gọi ngươi về nhà luyện cấp. Phồn Tinh cái này bài post mới vừa ở Thánh Linh phân khu phát hành không tới 10 giây đồng hồ. Thời gian, hắn tin tức nhắc nhở nơi liền bắn ra 2-3 cái có tân trả lời nhắc nhở. Làm Phồn Tinh từ sống lại thánh đường đi ra thời điểm. Hắn trả lời tân trả lời nhắc nhở đã trong nháy mắt tăng tới rồi 23 cái. Khả năng này là mỗi một vị mở topic nhân kích động nhất lòng người thời khắc. Đó chính là nhìn tân trả lời nhắc nhở không ngừng bắn ra. Làm tân trả lời nhắc nhở một mực tăng tới rồi 52 cái thời điểm. Phồn Tinh biết rõ mình thật sự post bài viết lần nữa chiếm cứ người chơi xã khu nhiệt độ địa vị cao. Nhất đưa, năm đó hắn ở phân tranh viết phó bản nội dung cốt truyện phân tích thời điểm. Một ngày cũng liền hơn 50 cái trả lời. Nhưng bây giờ ngắn ngủi không tới nửa canh giờ trả lời số lượng liền nhanh chóng tăng tới rồi 52 cái. Loại cảm giác này cũng không phải là dùng thoải mái đến hai chữ là có thể hình dung. Phồn Tinh mở ra chính mình biên tập bài post. Trả lời tầng lầu đã có suốt 161 nhiều. Ý là ta 50 cấp thời điểm lão bà là có thể đổi quần áo mới rồi hả? Trả lời người, yêu tích ma lực, hồi vụ thung lũng đáng yêu tân tiểu chiến pháp yêu cầu mang. Mang đến đại lão mau cứu đáng yêu tân đi. Ta đã có cả ngày cũng không tìm tới đội ngũ hạ bổn. Ta cũng muốn khiến lão bà mặc quần áo mới phục. Trả lời người, đại quả cầu sát, giai đoạn thứ hai độ hào cảm giải tỏa không nhất định là mặc quần áo hà. Các người chắc chắn Thánh Linh không có 18X hạn định phiên bản. Trả lời người, mơ còn không có tỉnh. Trên lầu đồ vô sỉ im miệng, người nhà ta thỉnh thoảng cô em là thần thánh không thể xâm phạm. Thuận tiện hôi vụ thung lũng cái đó chiến pháp trò chuyện riêng cái tọa độ cho ta. Trả lời người, bụi thước, ô ô ô ô ô ô, ta cũng muốn cùng các ngươi chơi với nhau, muốn một cái lão bà, quỳ cầu quan phương cho ta cái kích hoạt tư cách, ta đều ở quan võng treo máy treo 3 ngày 3 đêm. Trả lời người, mê ly một mực ở, bài post trả lời vẫn còn đang kéo dài gia tăng. Phồn Tinh đóng cửa bài post trực tiếp có liên lạc tự mình ở Thánh Linh bên trong bạn tốt. Ít nhất là tự gia nhân thỉnh thoảng cô em. Hắn nhất định phải đưa cái này tài khoản cho nhanh chóng luyện đến mãn cấp. Mà khi Phồn Tinh hướng bên ngoài thành chạy đi thời điểm, Giang Kiều cũng mang theo Hải Lam từ sống lại trong đại giáo đường mặt đi ra. Tiếp theo chúng ta nên đi làm gì? Hải Lam tung bay ở rồi Giang Kiều bên người dòm trên đường phố. Một đồng lớn hoạt bát từ trên đường phố chạy tới người mới người chơi. Hải Lam hoài nghi đám này Thánh Linh người chơi có phải hay không được cái gì đi bộ không nhảy sẽ. Chết bệnh, 10 Thánh Linh người chơi bên trong đi bộ là có 8 cái mang nhảy. Còn có 2 cái là đang ngồi tọa kỵ nhảy. Không biết. Giang Kiều cho Hải Lam một cái để cho nàng lâm vào chút mê mang trả lời. Người thật coi ta là vạn năng hả? Hiện tại giai đoạn ta làm một trò chơi bày ra có thể làm việc tình cũng làm. Giang Kiều liếc nhìn, Hải Lam kia ánh mắt kinh ngạc, phảng phất đang nói, vô địch Giang Kiều lại cũng có bó tay toàn tập thời điểm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Giang Kiều cùng Hải Lam tiếp xúc tới nay, Hải Lam tác dụng lớn nhất chính là bang Giang Kiều mở ra tạo hóa kiểu. Tiếp theo vị này nữ thần biến thành sủng vật, một loại nhân vật. Hải Lam không có chơi qua hiện đại trò chơi điện tử. Thật sự dĩ vô pháp ở thánh linh vận doanh bên trên cho Giang Kiều bất cứ ý kiến gì. Giang Kiều cũng có thể hiểu được. Có thể Giang Kiều cũng không tính được ngành gì vận doanh. Thánh linh các hạng phát triển cũng là Giang Kiều từng điểm lục lọi ra tới. Vậy chúng ta là không phải là nên làm một cặn kẽ thống kê. Hải Lam rốt cuộc ý thức được mình. Không phải là Giang Kiều sủng vật, mà là tất cả thánh linh bối cảnh trong chuyện vị kia không gì không thể nữ thần. Thống kê chính là dưới quyền thánh linh môn cụ thể sức chiến đấu cái gì. Giống như là ta dĩ tiền thế giới trong các nước quốc gia quân đoàn. Như vậy ít nhất tại chiến tranh lúc bắt đầu sau khi tốt quản lý một ít. Hải Lam nói, quản lý, phải nói sẽ để cho ngươi an tâm một ít. Giang Kiều nhìn thấu Hải Lam ý tưởng, nàng bây giờ có chút không quá tự tin. Dù sao may nữ vương cấp bậc là suốt 65 cấp. Nắm giữ đến gần 6.600 vạn lượng máu giá trị. Các nhà chơi coi như đến mãn cấp cũng chỉ có 50 cấp. Hơn nữa may nữ vương dưới quyền khả năng hồi phục hoạt thi quân đoàn. Chỉ sợ bây giờ toàn bộ thánh linh người chơi đều đã mãn cấp. Theo Hải Lam cũng có thể sẽ là một cuộc ác chiến. Ta không có sợ hãi. Hải Lam cãi lại nói. Ta lại không nói ngươi sợ. Thống kê công việc ta vốn là dự định qua một thời gian ngắn làm tiếp. Loại công việc này chỉ là nhìn các nhà chơi mặt giấy số liệu là tuyệt đối không đủ. Còn cần nhìn các nhà chơi trung bình trình độ kỹ thuật. À, vừa vặn mượn hạ bản cơ hội từng bước công hội nhìn sang đi. Giang Kiều nói, công hội, gia nhập công hội người chơi kỹ thuật đều rất cường sao. Hải Lam ở thương kỵ sĩ khiêu khích bên trong gặp qua game thủ chuyên nghiệp cùng người chơi bình. Thường trước khác nhau, giống như là Triệu Minh Duy loại này nhất lưu game thủ chuyên nghiệp đại khái có thể. Một người đánh 10 người đồng đẳng cấp người chơi đi. Đây chỉ là Hải Lam cái nhìn. Giang Kiều càng coi trọng là người chơi công hội năng lực quản lý. Độc hành người chơi cũng là một đám không thể khống đội du kích viên. Bọn họ muốn đi chỗ nào, muốn đánh quái vật gì, Giang Kiều là không có biện pháp thống nhất khống chế. Có thể có công hội thuộc quyền người chơi lại bất đồng. Hay lại là cái loại này dự định ở thánh linh trong chế phách nhất phương đại công hội. Bọn họ ở trong mắt Giang Kiều không thua gì là một cái nắm giữ cực cao tác chiến dày công tu dưỡng. Cùng chiến trường hoạch định quân đoàn, mà Giang Kiều coi như thánh linh GM chính là cho những thứ này, quân đoàn, phát hiệu lệnh người. Thống trị, chỉ bất quá cổ đại quân đoàn khu khiến cho bọn hắn hành động là người thống trị uy áp. Cải lệnh nghiêm cẩn trừng phạt, ở thánh linh trong trò chơi này, Giang Kiều lái người chơi công hội động lực là nhiệm vụ. Danh vọng, cho tới mỗi cái phó bản thủ giết mang đến vinh dự còn có chơi đùa trong nhà nhân khí. Chỉ cần có những thứ này, Giang Kiều muốn cho những thứ này công sẽ đi làm xuống cái đó phó bản trong boss. Bọn họ liền sẽ trực tiếp giơ đổ đao lên vọt tới cái đó phó bản boss trong ổ mặt. Chỉ sợ sẽ đoàn diệt cái vài chục lần cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem cái kia boss giết chết. Thậm chí Giang Kiều không cần truyền đạt bất kỳ nhiệm vụ. Trực tiếp đối với vị kia đáng thương boss nói, ngươi vào phó bản á. Ta cho ngươi thiết trí sử thi trang bị cùng tọa kỵ khen thưởng. Thủ giết ngươi sau khi sẽ còn ở toàn bộ phục thông báo. Hơn nữa sẽ còn vĩnh cửu ghi lại ở trò chơi lịch sử đại sự kiện bên trong nha. Ngày thứ hai sẽ có đại công hội bang Giang Kiều xử lý xong vị kia, boss. Hỏi như vậy đề tới, thánh linh bên trong có cường đại như vậy thực lực người làm công tổ chức. Phi, đại công hội rốt cuộc có mấy cái đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,